Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, dẫn tới, hoàng đế giọng nói như trước trầm ổn, thân thể tựa vào trên long ỷ, nhưng trong lòng bách chuyển thiên hồi. Việc này rốt cuộc đủ loại nghi ngờ, trong lòng hắn cũng hiểu được, việc này quả quyết không có đơn giản giống như ngoài mặt. Nạp Lan Hiên đến tột cùng có mục đích gì? Nếu là vì cung phủ, cung tướng quân đều từ quan quy ẩn, hắn làm như vậy cũng không cần thiết. Cửu môn đề đốc kia nhận lệnh, công công cao giọng hô lên, tuyên phiêu thị yết kiến. Công công dứt lời, bên ngoài một tiếng truyền đi, chỉ chốc lát sau, Vũ Nhi bị dẫn theo tiến vào. Nàng đi hơi chậm, tay che chở bụng, cho dù tiến vào đại điện, trên mặt nhưng không có nửa phần hoảng loạn. Chấm, thần phụ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Vũ Nhi bởi vì mang bầu, được cung nhân đỡ, chậm rãi quỳ xuống, hơi ngẩng đầu, trong mắt một mảnh trấn tĩnh, cũng không có một tia hoảng loạn. Phóng phật người vội vã đi ra khỏi kinh thành, cùng nàng không quan hệ, hoặc là, căn bản không phải là nàng. Vũ Nhi, bên cạnh, Nạp Lan Hiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, bước nhanh tiến lại gần Vũ Nhi, cùng Vũ Nhi quỳ trên mặt đất, tay lại cầm tay Vũ Nhi. Ánh mắt như có như không liếc về phía Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh khẽ mở đôi môi đỏ mọng, không tiếng động nói ba chữ, liền cúi đầu, nàng tin tưởng ca ca, có thể xử lý tốt loại chuyện này. Hoặc là từ một tiếng Vũ Nhi kia, mình hiểu được trong lòng hắn dĩ nhiên có tính toán. Vợ chồng bình thường, cho dù ở trước mặt mọi người không nên gọi khuê danh nữ tử. Ở trước mặt mọi người nhưng là thất lễ. Mà Nạp Lan Hiên một tiếng này, cũng là chứng minh trong lòng hắn đã không nghĩ nhiều như vậy. Cũng là theo bản năng gọi, Nạp Lan Hiên xoay đầu lại, trên mặt mang theo một tia ôn giận, ôn nhu, phẫn nộ, khẽ vỗ vỗ mờ u bàn tay Vũ Nhi, ý bảo nàng đừng lo lắng. Khởi bẩm hoàng thượng, vì thần vốn vì thể diện an phủ, nay, ngay cả người có bầu mọi người không buông tha, quả thực là táng tận lương tâm. Có chút chuyện, vi thần không thể không tại đại điện này nói rõ ràng. Vi thần thân là nam tử, nếu ngay cả thê tử của chính mình mà không bảo hộ được. Như thế nào còn mặt mũi sống ở trên thế gian? Nạp Lan Hiên vốn sinh ra là võ tướng. Hắn như vậy trực tiếp nói ra, cũng không khiến người cảm thấy kinh ngạc. Hắn mở to mắt, thân thể còn phát run, tựa hồ tức giận không nhẹ, bất quá. Cũng là hợp tình hợp ý, nếu đổi thành ai khác. Sợ cũng sẽ không hờ hững. Hoàng thượng, quần áo này tuy của vi thần, nhưng bị người ăn cắp đi. Nạp Lan Hiên nói xong từ trên mặt đất nhặt lên quần áo kia. Mắt híp lại, hắn nói lời này cho dù lặp lại lời nhị hoàng tử. Cũng là có dụng ý khác, trên quần áo bị người bôi lên mùi hàn than. Như vậy, trên người của mình nhất định có loại mùi này. Hắn nhặt quần áo kia lên, nếu lại có người kiểm tra, hắn không hề sợ hãi, cho dù có mùi, cũng là bởi vì vừa đụng vào quần áo này thôi, ngươi làm sao có thể chứng minh quần áo đó là bị người đánh cắp. Hoàng đế trên mặt không có biến hóa gì, hoặc là đã sớm đoán được cái gì, con ngươi đảo ở trên mặt mọi người, đem biểu tình mọi người ghi tạc trong lòng. Nhị hoàng tử cũng nhìn tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người Nạp Lan Hiên. Trên mặt cũng lộ ý cười ôn hòa, tầm mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh không tha. Nạp Lan Tĩnh cảm nhận được bị người khác chú ý, ngẩng đầu lên nhìn lại. Lại vừa vặn nhìn thấy ánh mắt chuyên chú kia của nhị hoàng tử. Mặt ửng hồng lên, vội cúi đầu xuống, nhị hoàng tử này cũng gan lớn. Hán tử khác thường, sợ cũng chỉ có hắn có thể dừng dưng như vậy. Tuy nhiên, Nạp Lan Tĩnh cũng chú ý đến, Vận Ninh quận chúa không có giống trước kia không quên hướng đài cao. Nàng cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng lắc lư ly rượu ngon, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nạp Lan Tĩnh thở dài một hơi, có một số việc, chung quy không phải mình người ngoài có thể nói. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần không có chứng cớ. Mọi người nghĩ đến Nạp Lan Hiên sẽ xuất ra chứng cớ gì. Nhưng nghe xong lời hắn nói, trên mặt không khỏi mang theo tia tức giận, chớ không phải Nạp Lan Hiên đây là đang trêu chọc mọi người. Vốn đại điện cực kỳ im lặng, ở một câu Nạp Lan Hiên nói xong, cũng trở nên ồn ào. Vì thần tuy rằng không có chứng cứ chứng minh quần áo bị An công tử trộm lấy, lại có thể chứng minh, vì thần là bị oan uổng. Nạp Lan Hiên ánh mắt quét nhìn mọi người một cái, mới mở miệng, lời của hắn nghe giống như mâu thuẫn, lại đều không phải mâu thuẫn. Hắn không thể chứng minh An Cù trộm lấy quần áo, đó là không thể khẳng định đến tột cùng ai là hung thủ. Vì thần hôm nay đi theo phía sau đồng nghiệp ngắm cảnh, cũng không nghĩ An tiểu thư chạy tới tìm vi thần, nói là muội muội xảy ra chuyện, vi thần lo an nguy muội muội, vội chạy đi theo. Khi đi qua một cánh rừng, vi thần cảm thấy bả vai đau xót, giống như bị kim châm, vi thần cảm thấy không ổn, vội lui trở về, mà trùng hợp gặp được nhị hoàng tử, vi thần thế này mới cầu nhị hoàng tử hỗ trợ. Nạp Lan Hiên chậm rãi nói xong, nhưng cũng rất rõ ràng nói cho mọi người chuyện phát sinh. Này An phủ chỉ có hai vị tiểu thư, mà An Ảnh Nhã đã là vương phi, như vậy vị An tiểu thư trong miệng Nạp Lan Hiên tất nhiên là An Ảnh Lệ. Hơn nữa, thời điểm chuyện phát sinh, Nạp Lan Hiên đã tìm không được, hắn tự nhiên là không có khả năng biết mọi chuyện trong cung. Trừ phi hắn lúc ấy ở ngay tại gần đó, nếu ở gần đó, hắn nhất định sẽ bị thị vệ phát hiện. Mọi người tâm tư khác nhau, có người tin Nạp Lan Hiên, có người hoài nghi là nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Hiên thông đồng tốt mọi chuyện. Mà ý tứ Nạp Lan Hiên nói, đó là hắn lợi dụng nhị hoàng tử. Vì thần cùng nhị hoàng tử nói chuyện phiếm vài câu, bỗng đầu choáng váng đến lợi hại. Nhị hoàng tử đem vi thần đến cung điện Hiền Đức Hoàng hậu. Vi thần tứ chi vô lực, mới đánh đổ nước trà, thay quần áo dơ ra. Nạp Lan Hiên nói một nửa là thật một nửa là giả. Thực sự không phải hắn choáng đầu mới tìm nhị hoàng tử, mà là hắn căn bản không có chi giác. Khi tỉnh lại, đã ở tại trong cung cung quý phi. Cái gọi là quần áo ẩm ướt, chỉ là theo lời nhị hoàng tử nói. Về phần hắn như thế nào nghĩ đến An Ảnh Lệ, đó là nhìn thấy môi Nạp Lan Tĩnh nói ra ba chữ đó. Hắn mới tự biên mà nói dối. Hoàng đế nghe xong Nạp Lan Hiên nói, trừng mắt nhìn hoàng hậu, sau rất nhanh rời đi, làm cho người ta không thể suy đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Vi thần nói những câu này là thật, vi thần hy vọng hoàng thượng có thể cho phép ngự y đến nhìn vi thần một cái. Nạp Lan Hiên ngẩng đầu, hắn nhìn sắc mặt hoàng đế, trong lòng chìm chìm, như nghĩ tới điều gì. Chuẩn, qua thật lâu sau, hoàng đế mới phun ra một từ như vậy. Hắn tuy rằng an bài hoàng hậu để nàng nghĩ biện pháp từ hôn An Ảnh Lệ cho Nạp Lan Hiên, nhưng mà, chuyện phát sinh trong cung Mô Tiệp Dư lại như trước không rõ ràng. Cho nên hiện tại một manh mối cũng không thể buông tha. Hoàng đế đáp ứng, công công vội chạy đi tuyên ngự y tiến đại điện, không nghĩ tới vừa vặn tôn ngự y lại đây. Nạp Lan Tĩnh tâm buông lòng, dù sao nàng vừa mới còn lo lắng ngự y truyền tới bị mua chuộc. Không dám nói lời thật, tôn ngự y hành lễ, trước mặt mọi người, bắt mạch của Nạp Lan Hiên, sắc mặt mang theo ngưng trọng ít thấy. Xin hỏi Nạp Lan tướng quân, có cảm thấy trong người có một đoàn hỏa thiêu? Hoặc cả người nóng lợi hại, tôn ngự y buông cánh tay Nạp Lan Hiên, từ trên người lấy ra một viên thuốc, để Nạp Lan Hiên ăn vào. Đúng vậy, nhưng hiện tại đã dịu đi. Nạp Lan Hiên gật gật đầu, loại cảm giác này vừa rồi còn có, chẳng qua không mãnh liệt thôi. Vậy rõ rồi, tôn ngự y gật gật đầu, mới quay đầu về phía hoàng đế. Khởi bẩm hoàng thượng, Nạp Lan tướng quân trên người quả thật bị người hạ mị dược. Bởi vì dược tính không lớn nên qua thời gian một nén nhang, liền có thể chính mình khắc chế. Tôn ngự y nói, mọi người hiểu chuyện ánh mắt hướng nhìn Nạp Lan Hiên đổi đổi. Tôn ngự y này đã chứng minh trên người Nạp Lan Hiên trúng mị dược. Cùng lời hắn nói hoàn toàn phù hợp, mọi người không khỏi nghĩ đến. Chớ không phải An Ảnh Lệ ái mộ Nạp Lan Hiên, mới ra hạ sách này, mà vừa vặn Nạp Lan Hiên trong lòng cảnh giác, vừa vặn đụng trúng nhị hoàng tử, bằng không sợ hôm nay đó là trăm cái miệng cũng không giải thích được. An Ảnh Lệ đương nhiên biết Nạp Lan Hiên người khó chịu lợi hại, luôn ở chỗ tối nhìn, mà Nạp Lan Hiên cùng nhị hoàng tử rời đi cũng là không có bóng dáng. An Ảnh Lệ hiển nhiên sốt ruột, nhưng cố tình thấy An Cù mặc quần áo Nạp Lan Hiên, lầm cho rằng đó là Nạp Lan Hiên, mới chạy tới, thừa dịp An Cù chưa kịp phản ứng, liền hạ độc thủ, lại nói cho mọi người Nạp Lan Hiên phi lễ nàng, rốt cuộc người tính không bằng trời tính, bởi vì nàng không chú ý, đem An Cù trở thành Nạp Lan Hiên. Sự tình như đã có kết luận, Nạp Lan Hiên không có khả năng tự kê đơn, như vậy khẳng định có người hãm hại. Mà An Ảnh Lệ cùng An Cù cũng sẽ không ở trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy. Đáp án duy nhất chính là các nàng căn bản không biết kế sách của đối phương. Một chuyện An Ảnh Lệ đã có kết luận, nhưng mà, trong cung Ngô Tiệp Dư chuyện xảy ra như trước rõ ràng. Duy nhất biết đến là thủ phạm từng hạ độc thủ trên quần áo này. Nhưng cố tình An Cù không có năng lực làm ra chuyện này. Nếu thật sự là hắn, như vậy tại đây hậu cung, nhất định có nội ứng của hắn, hoặc chân chính có người đứng phía sau. Chẳng qua, một chuyện này nhưng cũng có cái lợi. Một thời gian ngắn trước kinh thành truyền Nạp Lan Hiên sủng ái một nô tỳ. Nhưng hôm nay xem đến hình như cũng không giống vậy. Nạp Lan Hiên bởi vì sốt ruột mà lỡ miệng gọi một tiếng Vũ Nhi. Đó là chứng minh thường ngày bọn họ quan hệ cực kỳ hòa hợp. Mà lại ra chuyện mị dược, nghĩ đến Nạp Lan Hiên cũng là đối tượng nữ nhân kinh thành ngưỡng mộ. Có ai không hy vọng tương lai gả cho phu quân như vậy? Có thể giống Nạp Lan Hiên gặp chuyện mà không loạn, cho dù bị hạ mị dược, cũng không làm ra sự tình gì. Chỉ có Vũ Nhi sắc mặt nặng nề, Nạp Lan Hiên vừa mới tiến cung, liền có người hạ dược, nàng không biết về sau còn có thể gặp được chuyện gì. Đầu ngón tay còn có độ ấm Nạp Lan Hiên truyền đến. Vũ Nhi không khỏi liếc mắt, lại vừa vặn thấy Nạp Lan Hiên cũng quay đầu, trong mắt lo lắng không chút che giấu lọt vào đáy mắt nàng. Vũ Nhi cười khổ một tiếng, biết hắn đang diễn trò, chính mình lại nhịn không được tưởng là thật, giống như lo lắng trong mắt hắn, thực sự vì mình toát ra, nếu Nạp Lan tướng quân có thể chứng minh mình trong sạch. Vậy chuyện Nạp Lan phu nhân nên giải thích như thế nào? Bình Thượng Tư nhìn tất cả mọi người không nói lời nào. Không khỏi khụ một tiếng, hắn nhưng cũng muốn biết, Vũ Nhi đã trễ như thế này còn ra kinh thành làm cái gì? Bình đại nhân đây là ý gì? Chớ không phải nữ nhi của ta có lòng dạ xấu xa. Ngồi ở một bên, An Bình hầu nhịn không được mở miệng. Hắn từ lúc nhìn cửu môn đề đốc đem Vũ Nhi mang thai tiến cung. Trong đầu tức giận vô cùng, hắn vốn nghe xong lời đồn kia đối với Nạp Lan Hiên nổi lên phiền chán. Tuy nói cùng Vũ Nhi phát sinh tranh chấp, nhưng mà, phụ thân cùng nữ nhi làm sao có cái gì thâm cừu đại hận. Nay nhìn Nạp Lan Hiên như thế, trong lòng đã sớm đối với con rể trẻ tuổi đầy hứa hẹn này hơn vài phần hảo cảm. Nữ nhi của ta kinh thành đều biết hiểu chi lễ, cũng không giống nữ nhi nhà khác, làm ra chuyện mất mặt mũi. An Bình Hầu nói xong, mắt lại nhìn An Thuận Hầu. Nạp Lan Hiên xảy ra chuyện như vậy, khẳng định do An Ảnh Lệ muốn quyến rũ Nạp Lan Hiên. An Bình Hầu hừ lạnh một tiếng, hắn tuy rằng thường ngày không có chủ kiến, cũng không quản sự hầu ra, nhưng rốt cuộc thân phận ở tại đây. Nay nhìn nữ nhi bị khi dễ, làm sao có thể không hề có đạo lý xuất đầu, ngươi có ý gì, hừ, đây bất quá là lời nói phiến diện từ một phía Nạp Lan tướng quân thôi. An Thuận Hầu nhìn An Bình Hầu đắc ý, nhưng trong lòng vô cùng không thoải mái, nhưng cố tình chỉ có thể vô lực cãi lại một câu. Kinh thành người nào không biết, đại nữ nhi mình sớm mất trinh tiết, ngay cả thân thể không ít người xem qua. Nay bị hoàng hậu ban chết, lại cái gì cũng không thể nói, mà nhị nữ nhi cùng nhi tử náo loạn ra chuyện chê cười. Hắn cảm giác bộ mặt già nua này đều không có chỗ ngẩng. Mắt hắn hung tợn trừng mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, có lẽ sẽ không người nghe lời An Ảnh Nhã, hoài nghi chính muội muội mình, nếu mình lúc trước giúp muội muội một phen, có lẽ muội muội của mình hiện tại đã là phu nhân tướng gia. Nhóm quan viên cũng tham dự vào, nay cung phủ rơi đài, nguyên bản trong triều cục diện một nhà độc đại đã bị đánh vỡ. Hiện tại liền là ai cũng không e ngại ai. Đủ, trẫm cũng muốn biết trễ như thế Phiêu thị đến tột cùng muốn làm cái gì. Hoàng đế trầm giọng, đối với lời Nạp Lan Hiên nói không chút nghi ngờ, nghĩ đến Nạp Lan Hiên động thủ rốt cuộc là ý tứ của hắn. Bất quá là phần Phiêu Vũ ra kinh thành là trăm tư khó giải. Hắn vừa mới hoài nghi hoàng hậu động tay động chân, dù sao cũng là hắn cho nàng động thủ, cũng chỉ có nàng lợi dụng khoảng thời gian này làm ra nhiều chuyện yêu thiêu thân. Hơn nữa, Ngô Thiệp Dư gặp chuyện không may, tứ hoàng tử không có núi dựa vào, hơn nữa quả thật ngay cả Luật Quý Nhân cũng bị liên lụy vào. Như vậy người lợi nhất chính là hoàng hậu, với lại, cung phủ gặp chuyện không may. Dương Phủ là người tay nắm binh quyền nhiều nhất, chỉ cần nghĩ biện pháp ngăn cản chính mình giữ binh quyền. Như vậy, Dương Phủ cùng cung phủ lúc trước giống nhau, một phủ độc đại, đến lúc đó, vô luận mình có nguyện ý hay không, thái tử nhất định sẽ đi lên đế vị. Chấm, hoàng đế giờ phút này cũng đang hoài nghi những chuyện năm qua hắn làm là đúng hay sai. Hắn ở trước mặt mọi người vẫn duy trì bộ dạng thâm tình. Hậu cung phi tần cũng không nhiều, ngay cả con nối dõi cũng ít, ngay cả địa vị hoàng hậu cũng vững chắc nhất. Hắn mặt mày bình tĩnh, năm nay tuyển tú, có lẽ chính mình nên dụng tâm chút. Khởi bẩm hoàng thượng, thần phụ không phải vô cớ ra kinh. Vũ Nhi nghe hoàng đế nhắc tên nàng, hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt thản nhiên nhìn hoàng đế. Từ trong ống tay áo lấy ra một phong thơ. Giao cho cung nhân, thần phụ nhận được một phong thơ, là phu quân viết cho thần phụ, nói Tĩnh Nhi xảy ra chuyện, phu quân muốn ra kinh nghĩ cách cứu viện, để thần phụ nhanh chóng mang theo ngân lượng, lặng lẽ ra kinh, thần phụ tuy rằng không tin, nhưng phái người đi hỏi thăm, cũng là không có một người nào trở về, thần phụ không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể chiếu theo nội dung đi làm. Vũ Nhi giọng nói rõ ràng rơi vào trong lỗ tai mọi người. Đem sự tình rành mạch nói ra, hoàng đế mở thư ra, cau mày, nội dung trên thư giống như Phiêu Vũ nói. Tuy nói chuyện này nhiều điểm đáng ngờ, nhưng mà, Phiêu Vũ lo lắng phu quân của mình cùng tiểu cô, cũng không có gì đáng trách, cho dù biết rõ là cạm bẫy, cũng không thể không chiếu theo mà làm. Rốt cuộc là một nữ tử can đảm, thư. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần chưa bao giờ viết cái gì thư chuyển ra khỏi cung. Nạp Lan Hiên nghe xong, trên mặt lắp bắp kinh hãi. Bất quá, hắn nói cũng là sự thật, hoàng cung thực sự không phải nghĩ vào nghĩ ra liền ra. Nếu hắn nghĩ truyền tin, nhất định phải qua cửa cung, bị người kiểm tra, đem sổ con đến, hoàng đế tỉ mỉ xem. Xem bút tích này cùng sổ con Nạp Lan Hiên thường ngày đưa lên có chút tương tự. Cung nhân vội đem sổ con Nạp Lan Hiên lấy đến. Hoàng đế lệnh nội các đại học sĩ tỉ mỉ xem xét. Dù sao lấy việc đều phải có chứng cứ rõ ràng. Nội các đại học sĩ đem sổ con cùng thư tiếp nhận. Tỉ mỉ so sánh một phen. Lấy tay chạm nhẹ, giống như tìm kiếm gì đó. Qua thật lâu sau, nội các đại học sĩ cũng mới mở miệng. Khởi bẩm hoàng thượng, hai bút tích này tuy rằng tương tự, nhưng thực sự không phải cùng một người viết, chữ trên sổ con mang theo một cỗ sát khí hàng năm ở chiến trường luyện ra. Mà thư này, mặc dù là cực lực bắt chước, nhưng thần vận lại bắt chước không được, đầu bút lông đậm nhạt, cũng che giấu không được khí chất âm nhu của người viết. Mà giấy viết thư, cũng là ngự dụng hoàng gia, không hổ là nội các đại học sĩ. Xem trong chốc lát, liền đem chỗ bất đồng nói ra, đều nói gặp chữ như gặp người. Rốt cuộc nói đúng vậy, một người dù là cực lực bắt chước người khác, nhưng từ trong xương cốt truyền tới là người khác không thể bắt chước được. Nội các đại học sĩ nói mơ hồ, nhưng ai cũng nghe hiểu được, mang theo ý âm nhu, sợ là nữ tử, mà ngự dụng hoàng gia, Nếu đoán không lầm, chắc chắn là chủ tử trong cung viết. Tuy nói không thông, hung thủ nhất định sẽ không lưu lại chứng cứ chính xác như vậy. Nhưng mà, tỉ mỉ phân tích, cũng cực kỳ dễ dàng lý giải. Phải biết rằng này nọ trong cung, đều là ngự dụng, dân gian gì đó đều là cực nhỏ truyền vào, bao gồm vật nhỏ nhất. Hơn nữa, nếu là Nạp Lan Hiên lúc trước đã muốn bị định tội, lại đợi đến Vũ Nhi vụng trộm ra kinh thành, tất nhiên là nhận định bọn họ đã sớm thông đồng tốt với nhau. Có ai còn nghiêm túc đi so sánh thư này là thật hay giả chứ? Hoàng thượng, cầu hoàng thượng vì phu nhân thần làm chủ. Nội các đại học sĩ lời vừa dứt, Nạp Lan Hiên lập tức lên tiếng, nhưng trong giọng nói giống như hơn vài phần tức giận. Hoàng đế hoài nghi Nạp Lan Hiên cũng thôi, nhưng hôm nay cửu môn đề đốc còn nghĩ kéo thê tử mình vào cung. Là ai trong đầu cũng không thoải mái. Hơn nữa, sự tình giống như đã có kết luận, chắc chắn có người dùng kế hãm hại Nạp Lan Hiên. Như vậy, phóng mắt cả triều, người có thể thống hận Nạp Lan Hiên. Chỉ có một, đó là Hoàng hậu. Nạp Lan Tĩnh Tâm buông lỏng, nàng muốn nhìn một cái. Hoàng hậu nên giải thích như thế nào? Cho dù Hoàng thượng sẽ không làm gì nàng, trong lòng tất cũng hoài nghi. Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu, mắt lại dùng trên người thái tử. Trong lúc đó, hắn vẫn ngồi ở chỗ kia, chưa bao giờ phát biểu quá một câu. Giống như hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, nhưng Nạp Lan Tĩnh lại rất rõ ràng, việc này cùng thái tử chắc chắn không thoát khỏi quan hệ. Bất quá thái tử sự ngoan độc kia, chính mình cũng không có 10 phần nắm chắc, thái tử trên mặt không có biến hóa gì, trong lòng lại nổi sóng, thật không nghĩ ra được, khi nào thì sơ hở, trong cung tranh đấu không ngừng, lúc này đây chính mình ngay cả mẫu hậu đều lợi dụng đi. Nhưng không có phòng bị đến Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Hiên trúng mị dược, mặc dù nhị hoàng tử cứu hắn, hắn cũng sẽ không có tinh lực an bài mọi chuyện, như vậy chỉ có Nạp Lan Tĩnh một người, chính mình sợ ở trong cung có người động thủ tay chân. Mới đưa ánh mắt đặt ở ngoài cung, không phải khoe khoang rất ít người có thể đoán hắn ra chiêu này. Cũng không nghĩ hôm nay khiến cho Nạp Lan Tĩnh xuyên qua. Mình chưa bao giờ từng coi khinh bất luận kẻ nào, ngay cả đem Phiêu Vũ bắt đi, liền đem toàn bộ dấu vết xóa đi, cho dù Phiêu Vũ tiến đến nói nàng căn bản cái gì cũng không biết. Cũng không ai tin, cũng không ai có thể tra ra cái gì, nhưng mà, lại không nghĩ rằng, các nàng sớm đã có chuẩn bị, hiện tại cũng nhìn không ra đến tột cùng là ai tương kế tựu kế. Cầu Hoàng thượng chủ trì công đạo. Hoàng đế nhìn Nạp Lan Hiên không nói chuyện, nhưng ngồi ở một bên Vận Ninh quận chúa đột nhiên lên tiếng. Quỳ trên mặt đất, mang theo một tia kiên quyết. Vận Ninh, không được hồ nháo, hộ bộ thượng thư Vi Thái là ngoại tổ phụ của Vận Ninh quận chúa. Nay rõ ràng có người muốn trả thù Nạp Lan phủ, chính là đối phó cung phủ. Nhưng việc này ngoài mặt cùng Vận Ninh không quan hệ, cung phủ một kiếp kia. Rốt cuộc bởi vì công cao hơn chủ, thế lực quá lớn, nay Vận Ninh quận chúa vì Nạp Lan Hiên xuất đầu, chung quy sẽ làm cho hoàng đế nghĩ rằng cung phủ, Nạp Lan phủ đều vì ủng hộ nhị hoàng tử. Hoàng đế tuy nói yêu thương nhị hoàng tử, nhưng mà, nếu về lợi ích của chính hắn, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Khởi bẩm hoàng thượng, thần nữ đã trải qua tai ương lao ngục, hơn nữa có người hạ độc cung phủ. Cũng không nghĩ nhân họa đắc phúc, thân mình có thể bách độc bất xâm, nay bị người hạ độc, cũng không nghĩ còn có thể kiên trì lâu như vậy. Vận Ninh nói xong, vươn tay kéo váy cao lên, đem giày kia lộ ra, dừng ở trong mắt mọi người là một mảnh máu đỏ tươi. Trên tựa hồ còn có một cây ngân châm, Vận Ninh quận chúa nở nụ cười, bỗng vươn tay đem ngân châm kia rút ra, vết máu đã đông lại. Lại chảy ra, mọi người nhìn Vận Ninh quận chúa mặc dù máu không ngừng chảy ra ngoài. Trên mặt như trước không có biến hóa gì. Một ít phụ nhân mềm lòng, không khỏi lau nước mắt. Tiểu thư nũng nịu, làm sao có thể kiên quyết như vậy? Bất quá là bước ra đến, nghĩ đến tại lao ngục kia lại còn chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Thần nữ thỉnh cầu hoàng thượng, có thể cho người nghiệm chứng một chút. Vận Ninh quận chúa đem ngân châm đầy máu đặt ở trước mặt. Mắt chằm chằm nhìn hoàng đế, nhìn hắn đồng ý, đem ngân châm kia giao cho tôn ngự y đem ngân châm đặt ở trong tay. Tỉ mỉ xem xét, khởi bẩm hoàng thượng, ngân châm này trên có độc, cùng độc Nạp Lan tướng quân chúng giống nhau, đều là mị dược, chẳng qua cơ thể Vận Ninh quận chúa khác thường, mới không phát tác, tôn ngự y nói xong. Hoàng đế sắc mặt nặng nề, nay nếu chỉ Nạp Lan Hiên một người chúng mị dược, có thể giải thích An Ảnh Lệ Xuân tâm nảy mây, làm không nên chuyện, nhưng thêm Vận Ninh quận chúa, tính chất liền thay đổi. Nếu Vận Ninh quận chúa cùng Nạp Lan Hiên đều trúng kế, hai người thân mình không thoải mái, chắc chắn tìm một nơi yên tĩnh, hoặc là hai người ở thời điểm mất đi lý trí, lại từ người hữu tâm tụ hợp một chỗ, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Vận Ninh quận chúa là thái hậu ban cho thái tử, nếu để người phái hiện nàng cùng Nạp Lan Hiên xảy ra chuyện không nên phát sinh. Đừng nói là các nàng là thân biểu huynh muội. Trên lễ tiết sẽ làm cho mọi người chê cười. Có điều, tội miệt thị hoàng tộc, đủ là diệt cửu tộc, mọi người không thể không cảm thán người phía sau màn độc ác. Đây là muốn đem Nạp Lan phủ cùng cung phủ đều trừ bỏ a, Nạp Lan tĩnh cao mày. Vận Ninh cùng nàng đó là hai tính cách, nàng mang theo khí chất nữ tử mềm mại, mỗi khi làm gì đều sử dụng chiến thuật phu hồi, vòng vèo, quanh co. Là một loại trong nhu có cương, nhưng Vận Ninh quận chúa thì không giống vậy, tâm tư của cũng có thể quyết đoán giống nam tử, vô luận đối với bản thân, hay đối với người khác, cũng có thể mang theo một cỗ kiên quyết. Nạp Lan tĩnh cúi đầu, kỳ thật trong lòng nàng cũng hiểu được, thái tử một quốc gia thì sao có thể dễ dàng bị phế truất. Huống chi thái tử quỷ kế đa đoan, cho dù bị người bước đến đường cùng. Trên mặt nhưng không có biến hóa gì, nghĩ đến đã để lại đường lui. Vận Ninh quận chúa đem sự tình náo lớn, thực sự không phải vì bức hoàng đế xử phạt thái tử. Cũng là âm thầm giúp thái tử, nàng dù sao cũng là thái tử phi, nếu nàng xảy ra chuyện, thái tử cũng không vẻ vang gì. Hơn nữa, hoàng đế nếu mệnh lệnh hoàng hậu làm chuyện này, hoàng hậu nhất định sẽ không nổi tâm tư khác. Ít nhất là không biết dùng cùng loại thủ đoạn, nhưng việc này quần thần không biết, cho dù thái tử có thể xoay càn khôn, chứng minh việc này cùng hoàng hậu và thái tử không liên can. Nhưng việc này đã là gốc rễ trong lòng dân chúng, tương lai nếu thái tử tính đối phó Vận Ninh quận chúa. Như vậy mọi người cũng sẽ hoài nghi việc hôm nay cùng thái tử có liên hệ. Tất cả mọi người cho rằng thái tử vì cung phủ rơi đài. Mới nghĩ biện pháp thiết kế hãm hại Vận Ninh quận chúa. Như vậy đó chính là hạng người vô tình vô nghĩa. Cha, phái người cha toàn bộ hoàng cung, cần tìm được Ngô Quý Nhân. Hoàng đế lãnh nghiêm mặt, thông minh như hắn như thế nào không rõ dụng ý của Vận Ninh quận chúa. Nay thực rõ ràng chính là có người muốn hãm hại Nạp Lan Hiên. Nàng muốn đó là một nơi sống nơi yên ổn. Nay trong triều võ tướng phần lớn trung tâm với cung phủ. Chính mình bảo lưu lại cung phủ chiến vương vị, bởi vì trấn an dân tâm, cách chương.